Siêu quậy học viện Sun, chương 3, bất ngờ, góc truyện audio.com, 6 giờ sáng, Yun mệt mỏi thức dậy, vào WC làm VSCN rồi xuống nhà ăn sáng. Thay đồng phục rồi đi học, đồng phục trường Sun mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Bên ngoài khoác một chiếc áo đen, đeo chiếc cà vạt nhỏ màu đỏ, váy caro sọc nâu, chân mang giày búp bê, chỉ dành cho nữ sinh. Nam thì áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác chiếc áo đen đeo cà vạt đỏ giống nữ sinh. Quần dài caro sọc nâu, tóc Yun cột hai bên, phần mái xõa ra thêm ít tóc dài tới vai. Yun xách cặp rồi tới trường bằng xe đạp vì Yun không muốn người khác biết mình là một thiên kim tiểu thư. Còn nữa, Yun không thích đi bộ vì lười. Tới trường, Yun vào lớp, bất ngờ gặp Yin, hai đứa la lên díu dít. Nhìn vào cứ tưởng trốn chạy, khiến tất cả mọi người trong lớp trố mắt lên nhìn. Vào học, thầy giáo gõ thước ổn định lớp rồi nói. Các em, hôm nay chúng ta có một học sinh mới. Thầy nhìn ra cửa, mời em vào. Yun tiến vào lớp khiến cho bao nam sinh nhìn mê hồn. Này, SS mới xinh quá. Boy 1, hot girl mới của lớp. Boy 2, ước gì đấy là bạn gái mình. Boy 3, mơ hoài cha nội, boy 1 và 2, em hãy giới thiệu mình đi. Thầy giáo nói, mình là Mai Hân, các bạn cứ gọi mình là Yun. Mình là SS mới nên mong các bạn giúp đỡ. Yun nói, giọng nói ngọt ngào khiến các nam sinh mê mẩn hơn. Được rồi, em ngồi kế bên Yin nhé. Thầy giáo chỉ vào cái bàn cuối cùng ở góc trong lớp. Dạ, Yun xuống chỗ của mình. Đi qua các boy đều thấy họ nhìn mình thì Yun hơi ngại một chút. Ôi xinh phết nhỉ, boy 1 hot quá. Boy 2, OMG tao chết mất. Boy 3, thế là bao nhiêu lời bàn tán vang lên về Yun khiến một nữ sinh ngồi giữa lớp đứng lên nói. Này, ở đây tôi là đẹp nhất nhé. Không ai khác đẹp hơn tôi đâu. Ran đứng lên hét toáng lên, tay vỗ ngực, ha ha, Yin cười lớn. Cười gì, Yun chau mày hỏi, độ điên và chảnh chọe thì không ai hơn rồi còn đẹp thì bạn cứ ở đó mà mơ đê ha ha ha. Yin nói rồi cười khiến Ran tức đỏ mặt, được lắm, cứ đợi đấy, Ran lẩm bẩm tức giận. Vào giờ ra chơi, Yun cùng Yin xuống kê tin trường, bỗng Yun thấy có một đám đông đứng ngay giữa kê tin xì xào gì đó. Này, lại coi đi, Yin nhìn Yun nói. Thôi đê bà nội, lỡ có chuyện gì nữa. Yun, có gì là có gì. Thôi đi, Yin nói rồi kéo tay Yun đi. Lại gần, Yun và Yin thấy có một chàng trai rất đẹp đang đứng đó khoanh tay kiêu ngạo và Kim đang đứng đó. Xin lỗi, mình không cố ý, Kim Jun nói. Không cố ý gì, mi cố tình thì có. Mình không thấy bạn, mắt để trên trời mà không thấy à, tin ta xử mi không? Chàng trai đó hất mặt nói, tha, tha cho mình đi, chàng trai đó giơ tay lên định đánh Kim thì có gì đó ngăn lại. Kim mở mắt ra nhìn thì thấy Yun đang đứng trước mặt mình. Một tay giang rộng để bảo vệ còn tay kia thì cản lại nắm đấm của chàng trai đang đứng trước mặt. Này, bỏ ra, Kun nói, Yun, em làm gì vậy, nguy hiểm lắm, tránh ra đi, thì, em lo được. Kim, anh đừng lo, Yun quay mặt lại nhìn Kim. Còn anh, có gì thì từ từ nói nhé. Yun quay qua nói với Kun rồi đẩy bàn tay Kun đi. Kun ập ực không biết nói gì rồi cũng bỏ đi. Cảm ơn em, Yun, Kim nói. Dạ không có gì, Kim này, anh học khoa nào? Yun hỏi, khoa luật, yo, cho ta ăn bơ hả? Yin chen vào nói, làm gì có, Yun mặt ngây ngô vô tội. Đây là, Kim nhìn Yin, à đây là bạn em, Hòa Xuân, Yun nói với Kim, còn đây là bạn tôi, Châu, anh là Đặng Châu, cứ gọi anh là Kim. Kim đưa tay ra, còn em là Yun, rất vui được làm quen. Thì, Yin cười, bắt tay với Kim, nụ cười của Yin có gì đó làm Kim sao xuyến. Chuông reo vào lớp, tất cả mọi người trong kê tin đều vào lớp hết. Cả Yun, Yin và Kim, trên lớp, giáo viên vẫn chưa vào. Yin quay qua tám với Yun. Ê bà, trường mình sắp tổ chức cuộc thi hot girl của năm đấy. Bà đi thi đi, Yin cười, sao là tôi, thì bà sinh mờ, không thích, đi mà. Không, Yun đi thì đi, một boy ngồi phía trên quay xuống nói. Ừ đúng đó, Yun đi thi là đạt giải nhất liền. Boy kế bên quay xuống nói. Đừng lo các bạn thân yêu. Tôi sẽ thi và giành giải nhất về cho. Ran đứng gần đó nói. Tại sao cô phải đi? Hai boy và Yin nói. Vì tôi xinh đẹp mờ. Ran chu mỏ nói rồi nháy mắt khiến hai boy và Yin ói ra. Yun đi thi đi, hạ gục con Ran đó đi. Đợi Ran đi thì Yin và hai boy nói nhỏ với Yun. Đi thì đi, nhưng mà đạt giải nhất thì ba người khao Yun ăn lẩu. Yun nói, ok bê, đồng thanh, cách chương.